Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191 Lữ Thụ đồng học, ngươi có chuyện gì không? Trương Hải Đào cùng Lữ Thụ nói chuyện phiếm đều cảm thấy khó chịu. Phụ huynh của người ta đều 30-40 tuổi rồi, kết quả Lữ Thụ lại quá nhỏ. Hắn theo bản năng gọi Lữ Thụ đồng học, thật sự rất kỳ quái. Trương lão sư, nhóm phụ huynh nhà trường mình có phải là có một group không? Tôi muốn tham gia một chút, bình thường cũng xem mọi người dạy dỗ con cái thế nào, trao đổi kinh nghiệm. Dù sao tôi cũng lần đầu làm phụ huynh, không có kinh nghiệm, Lữ Thụ vui vẻ đáp. Phản ứng đầu tiên của Trương Hải Đào lúc đó là, không, tin. Nhưng hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Nếu bây giờ hắn nói không có, sau này Lữ Thụ phát hiện ra là có, chẳng phải rõ ràng hắn không thành thật sao? Bất đắc dĩ, hắn gửi lời mời cho Lữ Thụ rồi liên tục nhìn chằm chằm vào group, sợ Lữ Thụ xảy ra xung đột với phụ huynh của mấy đứa bé bị đánh. Kết quả, Lữ Thụ vào group xong lập tức im lặng, không gây ra chút sóng gió nào, cứ như chưa từng có ai vào vậy. Trương Hải Đào căng thẳng nửa giờ mà không thấy Lữ Thụ nói câu nào trong group. Cái vụ giao lưu với mọi người hắn nói đâu rồi? Lúc này, Lữ Thụ đã bắt đầu thêm từng người phụ huynh trong group làm bạn. Đây là cách Lữ Thụ nghĩ ra. Lúc đó, các gia trưởng chắc chắn không có mặt tại hiện trường, nhưng Lữ Thụ cũng nghi ngờ việc có gián điệp nhỏ tuổi như vậy, bởi vì theo tài liệu hắn từng xem, hoạt động gián điệp diễn ra rầm rộ nhất là vào thế kỷ trước, thế kỷ này đã bắt đầu nhạt dần. Dù sao, trong thời đại này, chế độ hộ khẩu đã hoàn thiện, muốn lẩn trốn một cách vô thanh vô tức không dễ dàng chút nào. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam luôn ở trong tình trạng kỳ lạ. Nhìn có vẻ lỏng lẻo nhưng muốn nhập cư lại rất khó. Đến nay, trong nước vẫn còn 3 triệu người không có hộ khẩu. Do đó, việc gián điệp tiềm phục ở đây có thể hiểu được. Phương thức nhập cảnh không nên quá nhiều, lượng người lưu động lại lớn. Một người nước ngoài giỏi tiếng Việt ẩn mình ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, liệu ngươi có tìm được hắn không? Thế nhưng một gián điệp không có hộ khẩu lại có thể phát huy tác dụng lớn, đến mức nào? Lữ Thụ cảm thấy có lẽ khả năng này mới là lý do hoạt động gián điệp dần chuyển từ tiềm phục sang xúi dục, thẩm thấu thông qua hoạt động thương mại. Hơn nữa, xét về thủ đoạn, phần lớn vẫn là nhân viên người nước ngoài hoạt động thương mại trong nước, còn lại rất nhiều là vấn đề lịch sử để lại. Ví dụ như người đã ẩn náu trong nước 37 năm rồi cuối cùng trở về nước, còn rất nhiều người tương tự Hán trên thực tế lại không trở về. Lữ Thụ cũng đang tự hỏi về dân tộc kỳ lạ này, vì sao ở trong nước 37 năm mà vẫn không bị đồng hóa, ngược lại vẫn một lòng với nhiệm vụ ban đầu, ẩn náu suốt 37 năm. Thậm chí sắp quên cả quốc tịch, quên cả những điều mình từng yêu thích. Nhưng có một vấn đề, liệu bọn họ có thế hệ sau không? Lữ Thụ cảm thấy, nếu bên cạnh Lữ Tiểu Ngư thật sự có một đứa trẻ tên thật là tiếng Nhật, cũng rất có thể là đời sau của gián điệp, chứ không phải bản thân gián điệp. Tên thật của đời sau bọn hắn rốt cuộc là tiếng Việt hay tiếng Nhật? Lữ Thụ không rõ, chỉ có thử mới biết. Có phụ huynh thêm Lữ Thụ làm bạn, tò mò gửi tin nhắn hỏi, xin chào, ai đấy? Lữ Thụ thay rèm cửa sổ, thay dòng dọc, chuyên sửa cửa sổ, kéo không được. Phụ huynh, đến từ Hắc Quốc Bình cảm xúc tiêu cực giá trị, 3. Đối phương hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Có phải là các tiểu thương đổi chiến thuật không? Hay là thợ sửa lưới thép phát triển kinh doanh online? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Quốc Bình nhăn mày trên ghế sofa, thay 4 bộ rèm cửa sổ bao nhiêu tiền? Phốc, lần này đến lượt Lữ Thụ sửng sốt. Các ngài thật sự có nhu cầu sửa rèm cửa sổ sao? 4 bộ, cũng không ít. Lữ Thụ thành thật nói, tôi sẽ không sửa. Mặt Hắc Quốc Bình lúc đó đen lại. Ngươi không sửa thì nói cái gì? Đến từ Hắc Quốc Bình. Lữ Thụ không nói gì thêm. Hắn chỉ cần đối phương trong khoảnh khắc bàng hoàng đó dù chỉ, cho hắn chút ít cảm xúc tiêu cực giá trị để xác nhận tên thật của đối phương là được. Thêm người khác, Lữ Thụ cảm thấy mình nói muốn sửa rèm cửa sổ gì đó. Lỡ người ta thật sự có nhu cầu sửa mà mình lại không biết sửa. Chẳng phải quá mất mặt sao? Đành đổi cách nói, rèm cửa sổ, dòng dọc, cửa sổ nhà tôi, kéo không được. Phụ huynh đối diện đơn giản là ngớ người. Rèm cửa sổ nhà ngươi kéo không được thì nói với tôi làm gì? Tôi đâu có sửa rèm cửa sổ. Lữ Thụ cứ thế thử xuống, kết quả đến người thứ 7. Lữ Thụ, rèm cửa sổ, dòng dọc, cửa sổ nhà tôi, kéo không được. Phụ huynh có nickname bố Chu Tân Dương đối diện, 100.000, cần gấp thì tối nay đi sửa, thêm 50.000. Lữ Thụ lúc đó cả người không ổn. Cái này mẹ nó thật sự có đại ca sửa rèm cửa sổ sao? Ha ha, chú bận đi ạ, cháu hỏi người khác. 90.000. Phốc, Lữ Thụ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, không phải vấn đề tiền đâu chú. Chú bận đi, chú ý giữ gìn sức khỏe, uống nhiều nước ngâm kỷ tử. Bố Chu Tân Dương cho hơn 10 điểm cảm xúc tiêu cực giá trị, chắc là khá tiếc vì đơn hàng này không thành công. T. tên vẫn là tiếng Việt. Ngay khi Lữ Thụ định tiếp tục thử, đột nhiên trong nhật ký cảm xúc tiêu cực giá trị của hắn bùng phát một lượng lớn ghi chép thu nhập cảm xúc tiêu cực giá trị. Mỗi cái đều là khoản lớn, 300 trở lên, 999 không giới hạn. Hơn nữa toàn là tên tiếng Nhật, ngoại lệ là ngày mùng 1 tháng 5. Lữ Thụ lúc đó mộng một chút, cái này ít nhất phải có trên 100 cái tên chứ. Mắt thấy cảm xúc tiêu cực giá trị của mình, ban đầu còn kém 8 vạn là đủ đột phá 6 sao, lập tức tăng lên chỉ còn kém 2 vạn. Trời ơi, mình có phải đã nổi nhà vệ sinh công cộng trong hang ổ gián điệp rồi không? Không đúng, không thể nào nói trong một thành phố nhỏ như Lạc Thành, lại có trên 100 tên gián điệp được, cái này không thể nào nói nổi. Ngươi muốn nói học sinh lớp Đạo Nguyên, trong Thiên La Địa Võng tổng cộng có 9 tên hắn còn có thể hiểu được, không đúng, là 10 tên, phải thêm Thường Hằng Càng. Dù sao 10 tên này đến từ toàn bộ Dự Châu, dù sao toàn bộ Dự Châu có 7 tỉnh, 50 quận, 2 thành phố cấp huyện, 88 huyện, đây là dân số hơn 200 triệu người cơ mà. Nhưng ngươi muốn nói Lạc Thành có trên 100 tên, đơn giản là ngươi tin tà rồi. Cho nên nhất định không đúng, Lữ Thụ dứt khoát lại tiếp tục chào hỏi từng phụ huynh, kết quả tên thật mỗi người đều không phải tiếng Nhật, không thu hoạch được gì. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Thực ra lúc tên thật tiếng Nhật đó xuất hiện, không đồng thời với nhóm đầu tiên Lữ Tiểu Ngư tạo ra, mà muộn hơn một chút. Có khả năng nào đây là một sự trùng hợp, chỉ là trùng hợp xuất hiện vào lúc đó mà thôi. Có khả năng nào là, vì mình tranh đoạt trận nhãn lại giết gián điệp, cho nên đối phương đối với mình lòng có oán hận. Lữ Thụ rất rõ ràng rằng khi hắn thu nhập cảm xúc tiêu cực giá trị, đối phương không cần biết hắn là ai, chỉ cần đối với một chuyện nào đó sản sinh oán niệm, sau đó chuyện này là hắn làm, thì sẽ tính thành hắn. Nếu không, cảm xúc tiêu cực giá trị của Thiên La Địa Võng Nhất Đình, Thạch Học Tấn bọn họ từ đâu đến? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, sự sản sinh quy mô lớn cảm xúc tiêu cực giá trị lẽ nào là vì tin tức đã truyền về bản địa, cho nên một đám người đối phương mới trong lòng sinh oán trách đối với mình. Cho dù đối phương cũng không biết là mình làm. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, trong lòng chỉ có ba chữ, trượng nghĩa quá. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Không rõ đợt cảm xúc tiêu cực này từ đảo quốc có ảnh hưởng tiếp theo hay không, ta nghĩ chắc là không có gì. Dù sao bây giờ cả thiên hạ cũng chỉ có ta biết trận nhãn đang nằm trong tay mình. Dù là Thiên La Địa Võng hay bên đảo quốc đều không nên biết sự tồn tại của ta. Nhắc đến trận nhãn, ta mới nhớ mình cần nghiên cứu kỹ Sơn Hà Ấn. Nếu có thể yên tâm cho Khương Thúc Y một ít linh khí, ta cũng có thể an tâm hơn phần nào. Lần này người ta giúp đỡ rất nhiều về mặt hộ tịch, không biểu lộ gì thì không thể nói được. Hơn nữa, vì sự tin tưởng của người ta đối với mình, ta cũng nên giúp đỡ một chút. Chuyện này chỉ là tiện tay thôi mà. Bây giờ ta cũng coi như là thành hoàng của Lạc Thành rồi. Nói đi cũng phải nói lại, không biết trước đây có thành hoàng thật không? Nếu có, ta sợ mình là thành hoàng thảm nhất lịch sử, điều động chút linh khí cũng không dám. Ta lúc này đưa thần thức vào Sơn Hà Ấn, trong khoảnh khắc tinh thần ý chí vượt qua chiếc cầu Sơn Hà Ấn dựng lên, quan sát toàn bộ Lạc Thành. Nói đi cũng phải nói lại, làm sao để thử đây? Bây giờ hoàn toàn là tình huống thông tin không đối xứng. Ta biết tác dụng của Sơn Hà Ấn, nhưng không biết người khác có biết không, rồi sau đó tìm kiếm mình thông qua manh mối linh khí. Lời này hơi vòng vèo, nếu không biết thì đương nhiên được, mặc kệ chơi thế nào, dù sao cũng không ai phát hiện biến động linh khí có liên quan đến mình. Lữ Thụ bắt đầu điều động linh khí phạm vi nhỏ trong thành phố tụ tập, về quảng trường Chu Vương Thành. Quảng trường Chu Vương Thành là một trong những trung tâm náo nhiệt của Lạc Thành. Công trình kiến trúc chủ yếu là tượng đài Thiên Tử Giá Lục và hố khảo cổ Thiên Tử Giá Lục, phần còn lại là bãi cỏ và đường lâm viên cho người dân nghỉ ngơi. Nơi đây cách nhà ga Lạc Thành khoảng 2-3 km. Có người Lạc Thành cũ thường nói, Lạc Thành, kinh đô của 13 triều đại này, từ quảng trường Chu Vương Thành đào thẳng về phía bắc đến nhà ga, dưới lòng đất đều là bảo bối. Lữ Thụ thấy đây đều là lời nói suông. Ở nơi kinh đô 13 triều đại này, người Lạc Thành có niềm kiêu hãnh riêng. Chỉ là theo sự phát triển kinh tế, nơi đây trở thành một địa điểm rất gân gà. Kinh tế phát triển không được, du lịch cũng không chú trọng làm. Vài công ty khai thác du lịch ở Lạc Thành, các dự án chơi đều như đùa. Chỉ là ai cũng không ngờ, trong thời đại linh khí khôi phục, nơi đây lại trở thành địa điểm quan trọng. Lữ Thụ trước đó ở doanh trại Bắc Mang Sơn đã chú ý, hắn kéo Khương Thúc Y, chạy hơn một ngày đúng là muốn xem tình hình tu hành chung ở những nơi khác. Kết quả đưa ra là, tiến độ phổ biến thấp hơn một đoạn so với Lạc Thành. Chuyện này không thể nói học sinh ở những nơi khác đều kém hơn Lạc Thành chứ. Không có lý do đó. Cho nên chỉ có một điều, linh khí ở Lạc Thành đậm đặc hơn những nơi khác. Chuyện này khoa học không giải thích được, chỉ có thể dùng huyền học phong thủy các kiểu để giải thích thôi. Hơn nữa, Thiên La Địa Võng ngay từ đầu đã xem nơi này là nơi quan trọng nhất để đối đãi. Lữ Thụ ước chừng trong Thiên La Địa Võng có người am hiểu chuyện này. Linh khí tuy có thể điều động, nhưng tốc độ chậm. May mắn Lữ Thụ rất có kiên nhẫn. Điểm này trong di tích đã được chứng minh đầy đủ. Khi lượng lớn linh khí tụ tập trên quảng trường Chu Vương Thành, Lữ Thụ bắt đầu quan sát biến động xung quanh quảng trường. Sở dĩ tìm một nơi trống trải như vậy cũng là để tiện quan sát. Chờ trọn vẹn một giờ cũng không thấy động tĩnh gì, Lữ Thụ nghĩ thầm vậy là không có vấn đề gì rồi. Tâm niệm hắn khẽ động, liền xua tan linh khí về vị trí cũ. Ngay lúc hắn định rút thần thức khỏi Sơn Hà Ấn, bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục quan sát. Ngay khi linh khí vừa tiêu tán không phút, Lữ Thụ liền thấy Lý Nhất Tiếu mang theo một đám cao thủ Thiên La Địa Võng, từ trong bóng tối công trình kiến trúc bên cạnh đi ra. Lúc đó Lữ Thụ đúng là toát mồ hôi trán, nguy hiểm thật. Hắn cũng không phát hiện đối phương đến từ lúc nào. Quả nhiên Thiên La Địa Võng còn có thứ giấu nghề. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ thầm, đám người này làm sao mà đến thần không biết quỷ không hay vậy? Là chướng nhãn pháp sao? Lúc này lại còn có người tu hành trực tiếp đứng trên quảng trường Chu Vương Thành thi pháp, chỉ thấy một vòng sóng gợn vạn vẹo lấy hắn làm tâm điểm phát tán, giống như một vòng sóng nước khổng lồ. Vòng sóng gợn này khuếch tán trọn vẹn có đường kính 30 mét tròn, mới từ từ tiêu tán. Vị tu hành giả này lắc đầu. Sau đó Lữ Thụ liền nhận được một chuỗi cảm xúc tiêu cực từ các cao thủ Thiên La Địa Võng, bao gồm cả Lý Nhất Tiếu. Không nhiều, ước chừng cũng chỉ hơn 1.500. Tuy nhiên có một điều khiến Lữ Thụ chú ý, bởi vì công năng nhìn thấu tên thật, Lữ Thụ đã sớm ghi nhớ danh sách tất cả Thiên La Địa Võng ở Lạc Thành. Kết quả trong đợt cảm xúc tiêu cực lần này, có hai người là tên hắn chưa từng thấy qua. Lữ Thụ nghĩ thầm, đây là vừa mới điều tới. Không phải là chuyên môn đến điều tra chuyện trận nhãn sao? Nghĩ lại, Lữ Thụ bỗng nhiên tâm niệm cùng một chỗ, lần lượt thử nghiệm động tĩnh ở 10 nơi trên địa bàn Lạc Thành. Linh khí triệu tập ở mỗi nơi này cũng không giống nhau, từ cao xuống thấp. Hắn đúng là muốn biết, trong thành phố này linh khí phải chấn động lớn đến mức nào mới kinh động đám người này. Lữ Thụ chia 10 nơi này làm 10 cấp. Hắn phát hiện thủ đoạn quan sát sóng linh khí của Thiên La Địa Võng cũng không phải là không gì không biết. Lúc này hắn mới yên tâm. Có thể cải thiện một chút môi trường linh khí cho Khương Thúc Y. Nói đi cũng phải nói lại, tốc độ tu hành của Khương Thúc Y cũng không chậm, nhưng so với cấp A vẫn còn khoảng cách. Tuy nhiên không sao, có mình ở đây có thể cố gắng giúp hắn san bằng khoảng cách này. Tuy chuyện này không thể nói cho đối phương biết, nhưng trong lòng Lữ Thụ vẫn đắc ý. Người khác đối tốt với hắn, hắn chỉ cần có thể trả hết phần tình nghĩa này. Không quan tâm đối phương có biết hay không, trong lòng hắn đều an tâm. Nhưng mà nói đi thì nói lại. Nhà Khương Thúc Y ở đâu? Lữ Thụ bỗng nhiên đặc biệt phát hiện, mình vậy mà không biết nhà Khương Thúc Y ở đâu. Chuyện này mẹ nó bận rộn cả đêm lên cầu cái gì? Cũng không thể bây giờ gọi điện thoại hỏi chứ. Nếu không vừa hỏi xong kết quả môi trường linh khí thay đổi, cái này mẹ nó giống như giao hàng chuyển phát nhanh vậy. Alo, nhà anh ở đâu? Tôi mang chút linh khí đến cho anh. Mình chẳng phải bị lộ sao? Lữ Thụ nghĩ thầm còn có chiều mai lại họp phụ huynh, cho dù ngày mai không gặp được, ngày mốt cũng có thể gặp. Đến lúc đó rồi nói sau. Đường tu hành dài đằng đẵng, không kém 1-2 ngày này. Hắn lần nữa thử đẩy cánh cửa lớn trong Sơn Hà Ấn, vẫn không có cách nào đẩy ra. Tuy nhiên chuyện này cũng đều nằm trong dự liệu. Lúc này khí hải vị trí một trận cuồn cuộn, làm Lữ Thụ giật mình vội vàng rút khỏi Sơn Hà Ấn chấn áp vân khí. Từng đoàn vân khí ở khí hải không ngừng cuộn trào mãnh liệt, lại khiến Lữ Thụ có cảm giác muốn đi ngoài. Phương thức tu hành này cũng thật là không giống ai. Hắn buổi tối vừa mới ăn, xác suất hơi không ổn định, rút trọn vẹn hơn 60 lần mới thấy hai quả khí hải quả. Ăn xong nồng độ vân khí lại tăng cao, sau đó liền thành bộ dạng bây giờ. Lữ Thụ không rõ đám mây trôi này phải tụ thành hình dáng thế nào mới thích hợp để mở khí hải tuyết sơn. Hắn cũng không ngờ lão già Lý Huyền Nhất lại có tâm nói dối mình. Trên thực tế, lão gia tử cứ thao thao bất tuyệt rằng phải đợi mây tụ thành vũ mới được mở, nhưng bản thân lão lại không làm được. Nhưng Lữ Thụ thì không biết điều này. Thế nên trong suy nghĩ của Lữ Thụ, nhất định phải đợi đám mây trôi này tụ thành vũ, hoặc là phải đợi đến khi bản thân hoàn toàn không gánh nổi nữa, mới để nó thuận theo tự nhiên mở ra. Còn có thể chịu được bao lâu, Lý Huyền Nhất cũng không hề nghĩ cụ thể xem ý chí của Lữ Thụ, rốt cuộc sẽ kiên cường đến mức nào. Lữ Thụ cũng không hề nghĩ cụ thể rằng lão gia tử cũng có lúc hố người. Đám mây trôi đã đạt đến mức này, Lữ Thụ nhận thấy cứ khoảng một giờ lại nhất định làm loạn một lần. Một ngày 24 lần là ước tính thận trọng nhất. Trước đây Lữ Thụ thỉnh thoảng ban đêm còn ngủ được chút, nhưng giờ thì không, nhất định phải tu hành ngôi sao nhỏ để giữ tỉnh táo. Nhưng tu hành ngôi sao nhỏ cũng mệt mỏi. Thỉnh thoảng lại phải đi chấn áp mây trôi. Ban đầu mây trôi bên ngoài khí hải rất mỏng manh, nhưng kết quả là sau khi Lữ Thụ có quả khí hải, tốc độ tăng trưởng mỗi ngày đều cực nhanh. Lúc này, mây trôi đã kết thành tầng mây dày đặc bên ngoài khí hải, mang lại cảm giác che trời lấp đất. Nửa đêm đang tu hành ngôi sao nhỏ, bỗng nhiên một trận dâng trào, Lữ Thụ liền phải nhanh chóng chấn áp. Nửa đêm đi vệ sinh cũng phải thận trọng, Dòng dõi của Lý Huyền Nhất trước đây đều phải trải qua quá trình thống khổ như vậy, từng người đều bị cái khí Hải Tuyết Sơn này tra tấn đến không chịu nổi. Lữ Thụ ban đầu thì thống khổ, kết quả dần dần lại không thấy thống khổ nữa. Kỳ thực, ngay cả Lữ Thụ cũng đánh giá thấp mức độ nhây của mình. Hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy chơi kiểu này rất vui, thiếu niên này từ khi nỗ lực sinh tồn đến nay chưa từng lùi bước trước khó khăn nào. Đôi khi chuyện càng khó khăn, hắn lại càng có động lực muốn làm cho xong, làm cho tốt. Giống như hồi học toán vậy, ban đầu hắn thực sự không giỏi toán, thậm chí có thể nói là chậm hiểu. Gặp đề không biết làm, nhìn thấy công thức cũng phải hiểu nửa ngày. Nhưng về sau hắn đã hạ quyết tâm cày toán, không ngừng làm bài, làm bài, làm bài. Mỗi khi giải được một bài toán, hắn lại có cảm giác thành tựu nào đó, cho đến khi hắn nhìn thấy đề là biết rõ làm thế nào để viết lời giải. Cho đến ngày nào đó khai khiếu, toán học liền không còn là điểm yếu của hắn nữa. Giờ đây đối với Lữ Thụ, mỗi lần trấn áp mây trôi thành công, lại có một lần cảm giác thành tựu. 3 giờ sáng, Lữ Thụ đúng hẹn đến sân của Lý Huyền Nhất luyện kiếm. Lý Huyền Nhất vui vẻ ngồi bên chiếc bàn đá, trong tay không thấy bài tập toán lớp 2 đâu. Lão cười nói, trấn áp mây trôi cảm giác thế nào, không dễ chịu hả? Lữ Thụ chép chép miệng nói, ban đầu cảm giác không tốt lắm, giờ vẫn rất thoải mái. Lý Huyền Nhất, thoải mái. Ngươi mở ra thuộc tính kỳ quái gì vậy? Lữ Thụ phối hợp nói, mỗi lần trấn áp mây trôi, đều đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng BB. Lý Huyền Nhất sửng sốt mấy giây, ha ha, ngươi vui là được rồi. Lão hơi mơ hồ. Cái thứ này cũng có thể liên hệ với cảm giác thành tựu sao? Ngay sau đó lão vung tay, bắt đầu luyện đi. Đúng lúc Lữ Thụ bắt đầu tiếp tục luyện thiêu tự quyết, ngay khoảnh khắc hắn phát lực, mây trôi lần nữa bắt đầu phun trào. Lữ Thụ chợt nhận ra hình như những động tác kiếm thuật mà Lý Huyền Nhất dạy cho hắn lại đặc biệt dễ gây ra biến động mây trôi. Nếu bình thường là một giờ cuộn trào một lần, thì khi hắn luyện kiếm, chính là lúc nào cũng cuộn trào. Thế là Lữ Thụ không chỉ phải vừa luyện kiếm, còn phải phân một phần tinh thần đi trấn áp mây trôi. Ban đầu còn chưa kiểm soát tốt, nhưng Lữ Thụ đang cố gắng thích ứng. Lý Huyền Nhất ngồi bên cạnh nửa ngày không nói gì. Mây trôi của Lữ Thụ vừa cuộn trào, lão liền cảm nhận được, lại mạnh hơn hôm qua mấy phần. Tốc độ nhanh chóng là điều lão ít thấy trong đời. Sau khi học thành kiếm đạo, sư phụ từng nói thật với lão, tư chất của Lý Huyền Nhất vạn người khó tìm một, tiến độ đã là rất nhanh. Nhưng tư chất vạn người khó tìm một của lão, đối diện với tốc độ tiến triển của Lữ Thụ, đơn giản là mẹ nó phế vật của phế vật. Lão gia tử không biết loại vật như quả khí hải, nên lão theo lẽ thường bắt đầu nghi ngờ, sư phụ lão có phải lại đang lừa dối lão không? Lúc này lão thấy mây trôi của Lữ Thụ đã có cảm giác che khuất bầu trời. Chỉ đợi đám mây trôi này của Lữ Thụ đậm đặc thêm mấy phần là có thể đạt đến thành tựu lúc lão mở khí Hải Tuyết Sơn. Chỉ là bản thân lão trước đây, từ lúc tích lũy mây trôi đến mở khí Hải Tuyết Sơn đã mất bao lâu? 3 tháng thời gian. Rét lạnh nóng bức luyện kiếm 2 tháng rưỡi, trong người mới có mây trôi, lại tích lũy mây trôi 3 tháng, mới phá khí Hải Tuyết Sơn. Nói cách khác, Lý Huyền Nhất từ lúc bắt đầu luyện kiếm đến lúc đột phá khí Hải Tuyết Sơn, trọn vẹn dùng thời gian 2 năm mới hoàn thành. Lữ Thụ lúc này mới dùng bao lâu? Chẳng phải là nói Lữ Thụ, một ngày đều có thể vượt nửa tháng tiến độ của chính mình sao? Lý Huyền Nhất bỗng nhiên lại muốn ném đồ vật. Bài tập toán lớp 2 của lão đâu? Lão nhịn không được hỏi, ngươi tính khi nào mở khí Hải Tuyết Sơn? Khi nói ra câu này, Lý Huyền Nhất đã cảm thấy khá kỳ quái. Trong dòng dõi của họ, từ trước đến nay chưa từng hỏi khi nào muốn mở, hoàn toàn là tùy duyên, bản thân không quyết định được. Tuy nhiên, không rõ vì sao, lão lại cứ hỏi ra. Dường như trong lòng Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ muốn mở khi nào, liền mở khi đó. Lữ Thụ sững sờ một chút, hắn bình ổn khí cơ phản hỏi, ngài không phải nói phải mây tích thành vũ sao? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 188. Loại cảm giác này giống như một búng máu già mắc kẹt ở cổ họng vậy. Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Lữ Thụ nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực, hơi khó hiểu nhìn thoáng qua Lý Huyền Nhất, chỉ thấy lúc này Lý Huyền Nhất đã nghiêm mặt nói. Đâu chỉ mây tích thành vũ, còn cần mưa thành sông, sông thành biển. Đừng dễ dàng thỏa mãn. Lý Huyền Nhất một bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép. Ngao. Lữ Thụ gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều, thì ra là thế. Nói xong hắn liền tiếp tục luyện kiếm, trong lòng chỉ cảm thấy mình còn cách xa như vậy mới có thể mở khí Hải Tuyết Sơn. Quả nhiên con đường tu hành khó hơn lên trời a. Tuy nhiên, sau khi tùy tiện nói dối một câu, Lý Huyền Nhất bỗng nhiên nhìn thái độ của Lữ Thụ, không rõ vì sao. Lão bỗng nhiên cảm thấy sợ là mình sắp phải nhìn thấy điều đáng sợ gì đó, trong cuộc đời chăng? Lão lại lần nữa nhớ tới câu nói của lão tổ tông trong kiếm phổ, liền trong lòng khao khát, khí hải như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, nhập mây trời. Lữ Thụ tò mò nói, lúc khí hải tuyết sơn mở ra là cảnh tượng gì? Lý Huyền Nhất vừa định nói về những gì mình từng trải qua, kết quả phát hiện không thể nói. Lúc tên nhóc này mở khí hải thuyết sơn, động tĩnh nhất định sẽ khác với mình. Nói ra chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Lão Bình Chân như vậy ngồi bên cạnh bàn đá, một bộ dáng cao nhân bình tĩnh nói, khí hải như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, nhập mây trời. Đúng vậy, tại sao mình lại ngồi ở chỗ này? Lữ Tiểu Ngư bắt đầu suy tư, là vận mệnh bất công, hay là đạo đức suy đồi? Đều không phải, là bởi vì Lữ Thụ. Lữ Thụ bên kia đang đi trên đường về nhà. Tâm trạng hắn có chút vui vẻ. Trước đây đều là hắn đi học, Lữ Tiểu Ngư ở nhà nghỉ ngơi các loại. Kết quả bây giờ ngược lại, hắn ở nhà, Lữ Tiểu Ngư đi học. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lữ Thụ nghĩ tới đây, tâm trạng cảm thấy thông thoáng sáng sủa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngạc nhiên một chút. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99 cộng 99 cộng 99. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, oán niệm lớn như vậy. Tuy nhiên tại sao mình lại có chút nhỏ mừng thầm đây? Khụ khụ, không thể như vậy, ít nhất không thể biểu hiện ra ngoài trước mặt Lữ Tiểu Ngư. Trong khi đó, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi ngồi trong lớp học, thầy giáo chính trị mập mạp nhìn Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên một chút. Thật ra hắn không chú ý Lữ Tiểu Ngư cũng không được, đối phương quá chói mắt một chút, vị này là bạn học mới đến sao? Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tiếp tục chạy không mình, suy nghĩ về nhân sinh. Thầy giáo chính trị Triệu Tân Nhạc bị Lữ Tiểu Ngư nhìn một cái, phảng phất một luồng khí lạnh lẽo bao trùm từ đầu đến chân, lập tức ngạc nhiên một chút, hoàn toàn bị nghiền ép về khí thế. Đến từ Triệu Tân Nhạc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 118. Lữ Thụ bên này nhận được dòng giá trị cảm xúc tiêu cực này lúc còn đắc ý. Triệu Tân Nhạc này là ai? Bạn học mới của Lữ Tiểu Ngư sao? Ha ha ha ha. Trong lớp học, Triệu Tân Nhạc ngẩn người, không có ý định tiếp tục đối thoại với Lữ Tiểu Ngư. Trên thực tế, Lữ Tiểu Ngư tuy trong mắt người ngoài là một cô bé bình thường, nhưng nàng thực tế đã là tu sĩ cấp E, cả ngày lăn lộn cùng những đại lão như Lý Huyền Nhất, người nói nàng không đặc biệt thì không thể. Đó là một cô bé dám cà khịa cả Lý Nhất Tiếu, Thạch Học Tấn. Người bình thường đây tính là gì? Nam sinh trong lớp đều đang lén lút nhìn Lữ Tiểu Ngư. Cô bé này xinh đẹp đến mức đủ để họ dùng thời gian một tiết học, để trải nghiệm cảm giác mới mẻ của nữ sinh chuyển trường xinh đẹp. Hơn nữa, cho đến lúc này Tiểu Hung Hứa vẫn đang ngủ trên đầu Lữ Tiểu Ngư, một cô bé đi học với một chú sóc con, trên đầu trong mắt mọi người thật sự quá đặc biệt. Có một sức hấp dẫn vô hình đặc lập độc hành, hơn nữa họ cảm thấy mỹ nữ kết hợp với sóc con này, vẫn rất đáng yêu. Nữ sinh ngồi cùng bàn của Lữ Tiểu Ngư, lúc này thấy thầy giáo bắt đầu viết chữ trên bảng đen, dùng bút chọc chọc Lữ Tiểu Ngư, trước kia ngươi học ở đâu? Lữ Tiểu Ngư không để ý đến nàng, tiếp tục chạy không mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ sinh bên cạnh lúc đó liền không vui, giả vờ cái gì chứ, đang nói chuyện với ngươi đấy, xinh đẹp thì giỏi lắm à. Tuy nhiên nàng cũng sẽ không nói gì ngay lúc này. Hai người giữ im lặng cho đến khi tan học. Lúc này các bạn học trai đương nhiên không dám đến chào hỏi, giống như ai đi qua trước sẽ bị lộ việc mình có cảm tình với đối phương vậy, hơi có chút chột dạ. Thậm chí còn có nam sinh cùng lớp đẩy nhau nói đùa, ngươi đi đi, ta không đi. Những lời này lọt vào tai Lữ Tiểu Ngư, đơn giản là nội tâm bắt đầu tuyệt vọng. Tại sao mình phải ngồi cùng một đám người ngây thơ như vậy trong cùng một phòng học? Đúng vậy, vì cái gì? Bởi vì Lữ Thụ. Nữ sinh trong lớp thì đều vây đến đây. Oa, sóc con của ngươi đáng yêu thật đấy, nó là thật sao? Trước kia ngươi học ở đâu, là ở Lạc Thành sao? Lữ Tiểu Ngư ngồi ở đó, trong mắt chỉ có bảng đen hư vô. Những câu hỏi này nàng một cái cũng không muốn trả lời. Kết quả nữ sinh ngồi cùng bàn bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh một câu, người ta kiêu ngạo đấy, khinh thường nói chuyện với chúng ta, đừng phí sức. Mấy nữ sinh thân với nàng cũng vì thái độ không coi ai ra gì của Lữ Tiểu Ngư, mà có chút khó chịu. 4 năm cô bé tụ cùng một chỗ rì rầm không biết nói gì. Thái độ của Lữ Tiểu Ngư khiến các nàng rất khó chịu, giống như đối phương là công chúa, đám nữ sinh này đều là nha hoàn vậy. Cảm giác cường đại của người tu hành đương nhiên mạnh hơn người bình thường, nhưng không phải vô hạn. Cho nên Lữ Tiểu Ngư nghe không rõ các nàng nói gì, chỉ cảm thấy hơi phiền. Đi học thì mỗi người học bài của mình không được sao, cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Điều này không có gì khó chịu cả. Không làm bạn thì phải trở thành kẻ thù. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy đây không phải là tam quan chính xác. Lúc này có một cô gái bỗng nhiên đưa tay qua bắt Tiểu Hung Hứa muốn xem thử. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng. Cô gái sợ hãi lùi 2 bước, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nuôi thú cưng không tầm thường à, trường học không cho mang thú cưng. Lữ Tiểu Ngư vốn đã nghiêng đầu đi, một lần nữa quay đầu lại liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt nhìn giống như muốn đánh người vậy. Kết quả Lữ Tiểu Ngư nhớ lại Lữ Thụ nói với nàng, tuyệt đối không được động thủ đánh bạn học. Nàng yên lặng gỡ Tiểu Hung Hứa từ trên đầu xuống, Tiểu Hung Hứa đang ngủ một mặt mơ màng liền thấy Lữ Tiểu Ngư đối diện nói nháy mắt. Tiểu Hung Hứa mắt nhỏ đen kịt nhìn cái nữ sinh kia một chút, sau đó xác nhận với Lữ Tiểu Ngư. Ánh mắt của Lữ Tiểu Ngư cho thấy thái độ khẳng định. Tiểu Hung Hứa lại đưa ánh mắt, sáu người lận, bao nhiêu khoai tây chiên. Lữ Tiểu Ngư đáp lại một ánh mắt, một gói. Một lớn một nhỏ, một người một chuột trao đổi trọn vẹn 5-6 ánh mắt sau, cô gái bên cạnh nhìn ngẩn người. Tình huống gì thế này? Kết quả là nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, đánh các nàng. Tiểu Hung Hứa mạnh hay không mạnh còn tùy thuộc vào ai đối diện. So với Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ nó đương nhiên không mạnh, nhưng nó ném ra hòn đá ngay cả Lữ Thụ lúc trước đều muốn vô thức né tránh. Chỉ thấy Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên nhảy lên từ trên bàn, cánh tay nhỏ tụ lực về phía sau. Sau đó còn ở giữa không trung đã mang theo tiếng gió hung hăng lao tới một cô gái. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Lữ Tiểu Ngư có tính cách tiểu thư khuê các đáng yêu, hình ảnh trong phòng học dường như yên tĩnh lại. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi ngồi yên, nắm đấm nhỏ của Tiểu Hung Hứa đập mạnh vào mặt bạn cùng bàn của nàng. Bạn cùng bàn của Lữ Tiểu Ngư vì cú đấm này, cơ mặt bắt đầu run rẩy, một chiếc răng còn bay lơ lửng giữa không trung. Trương Hải Đào vừa kẹp giáo trình từ lớp bên cạnh chuẩn bị về văn phòng. Buổi sáng hôm nay hắn chỉ có 2 tiết. Thực ra bây giờ hắn có thể về nhà nấu cơm rồi. Nhưng chưa đi xa, hắn đã nghe thấy một trận tiếng khóc la như quỷ khóc sói tru. Tiếng khóc như đến từ mấy cô gái khác nhau, muốn thảm thiết bao nhiêu thì thảm thiết bấy nhiêu, khóc lóc gọi mẹ. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Đó không phải lớp của mình sao? Trong khi đó, Lữ Thụ đang cuộn mình trong ghế sofa chuẩn bị rút thưởng. Kết quả liền nhìn thấy đến từ Cao Dương giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ Lưu Cẩm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ... Đây là một đống ghi chép liên tiếp. Lữ Thụ lúc đó liền ngạc nhiên. Mình đang ở trong nhà ổ đây, chuyện này đương nhiên không phải do mình gây ra. Vậy vấn đề đến rồi. Lữ Tiểu Ngư rốt cuộc đã làm gì? Cũng đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được một ghi chép giá trị cảm xúc tiêu cực mới, đến từ Aida Zua giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ nhíu mày. Trong lớp của Lữ Tiểu Ngư có gián điệp, cái này mẹ nó tuổi còn quá nhỏ. Một vòng tại trên vòm trời chợt hiện, như thể sắp xé rách màn đêm vô biên, đưa thế giới vào ban ngày. Trong vòng tròn hắc ám cuối cùng ấy, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư lóe ra khỏi cửa sổ sau nhà. Bọn họ không đích thân đi đổi ống nghiệm, mà muốn tìm nơi thích hợp để phóng thích hồn phách. Làm như vậy là, bởi Lữ Thụ tuy có thể đại khái phán đoán phạm vi cảm giác của cao thủ cấp B, như Lý Huyền Nhất. Theo lý mà nói, hồn phách do khói bụi tạo thành, hành động im lặng như quỷ mị, không hề có động tĩnh gì, Lý Huyền Nhất không cảm giác được. Nhưng hắn, không thể chắc chắn cỗ năng lượng kỳ lạ cấu thành hồn phách có bị đối phương phát giác, hay không. Việc này cần dò xét sau này, nhưng bây giờ không có thời gian. Khi hai người đến một góc hẻo lánh xa hơn, bóng dáng đen như sương khói từ lồng ngực Lữ Tiểu Ngư bay ra, sau đó thoáng qua đã nhe răng cười lao nhanh về phía xa. Lữ Tiểu Ngư đầy oán khí lẩm bẩm, cười sao mà ngốc vậy a, Lữ Thụ ngươi rốt cuộc cho hắn ăn cái gì? Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 188. Khụ khụ, thực lực tăng lên không phải tốt sao? Ngươi nhìn ngươi sao có thể có tư tưởng hữu hoa vô quả như thế? Cho nên ngươi bây giờ muốn trả đũa rồi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 2 BB. Lúc này hai người ngồi xổm trong bóng tối ở góc khuất dưới một tòa nhà gia đình. Cây lá rậm rạp của khu nhà bao trùm nơi đây trong bóng tối tuyệt đối. Lữ Tiểu Ngư trong bóng tối bỗng nói, dậy sớm thế, lát nữa chúng ta đi uống canh thịt bò đi. Chuyên tâm khống chế hồn phách, chớ sờ loạn. Chuyện canh thịt bò lát nữa nói, thần thức của Lữ Thụ đã tiến vào Sơn Hà Ấn bắt đầu quan sát Lạc Thành. Ánh mắt hắn luôn tập trung vào hồn phách, sợ Lữ Tiểu Ngư không khống chế tốt. Đây là bán tự động, thỉnh thoảng nhìn một chút là được rồi, Lữ Tiểu Ngư bĩu môi. Nàng xuyên qua thị giác của hồn phách vừa quan sát vừa tiếp tục tiến tới, tốc độ không giảm chút nào. Lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện, hồn phách màu đen này thật sự rất thích hợp hành sự trong bóng tối, tính bí mật cực mạnh. Nếu không hữu tâm quan sát, chỉ sợ trên trời cư cao lâm hạ quan sát, cũng khó chú ý tới sự tồn tại của sợi hồn phách này. Hơn 5 giờ, rất nhiều hộ gia đình cũng bắt đầu dậy, nhất là người già. Lúc này hai người còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc của Hải Nhi, trong một căn phòng nào đó, cùng tiếng an ủi của cha mẹ hắn muốn dỗ hắn ngủ lại. Lữ Thụ đang trong Sơn Hà Ấn chăm chú nhìn hồn phách, bỗng nghe Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nói, Lữ Thụ, ngươi nghe được tiếng khóc của Hải Nhi rồi sao? Lữ Thụ nhàn nhạt ừ một tiếng, không tiếp lời. Lữ Thụ, ngươi biết hắn vì sao khóc không? Lữ Tiểu Ngư thấy Lữ Thụ không tiếp lời liền phối hợp nói tiếp. Lữ Thụ sửng sốt, vì sao? Lữ Tiểu Ngư thở dài vẻ bi thương, chắc là vì không ai dẫn hắn đi uống canh thịt bò nên mới khóc đi. Lữ Thụ, chẳng phải chỉ uống canh thịt bò thôi sao, cần thiết phải vậy không? Lữ Thụ dở khóc dở cười, uống, lát nữa lấy được ống nghiệm xong liền dẫn ngươi đi uống canh thịt bò. Khóe miệng Lữ Tiểu Ngư lộ ra mỉm cười, bắt đầu thành thật khống chế hồn phách. Khi hồn phách đi đến cách cổng trường lạc thành 50 mét bỗng dừng bước, bởi Lữ Thụ nhắc nhở Lữ Tiểu Ngư rằng trên tường vây khắp nơi đều có giám sát. Từng có lúc học sinh ngoại ngữ lạc thành, nhìn cấp độ bảo an trong trường mà không nhịn được cảm thấy mình là tù phạm trong ngục. Hiện tại trường ngoại ngữ lạc thành đã có danh xưng nhà tù học sinh số 1 lạc thành. Chỉ thấy hồn phách màu đen ở cách tường vây hơn 50 mét bắt đầu phóng vọt, sau đó ở vị trí cách 20 mét nhảy lên một cái. Trong bóng tối, thân hình hồn phách màu đen bay cao, toàn thân như diều hâu đêm tối lướt qua đường vòng cung cực lớn trên không trung, đúng là bằng lực lượng thuần túy, độ cao tuyệt đối, tránh né tất cả góc chết giám sát. Nhưng dù ở trên không trung hơn 10 mét, chính màu sắc của nó đã trở thành ô dù lớn nhất, không ai phát giác. Khi hồn phách bắt đầu rơi xuống, chỉ thấy nó dễ dàng tiếp đất lăn lộn giảm lực, đúng là không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Lữ Thụ trên trời nhìn cảnh này không hiểu sao trong lòng có chút kích động. Đây mới là phần đặc sắc nhất trong thời đại này, khi thực lực cá nhân đột phá, cuộc sống bắt đầu trở nên thần kỳ và hoa mắt thần mê, thường những cảnh chỉ từng thấy trong phim ảnh, giờ đây mình cũng có thể hoàn thành. Cảm giác này, thật giống như mình đang đóng phim vậy. Hồn phách màu đen dán sát vào lầu dạy học nhanh chóng leo lên. Khi nó đến ngoài văn phòng Lý Nhất Tiếu, nhẹ nhàng kéo cửa sổ chui vào, cửa sổ không khóa, trên thực tế trong trường học cũng không để đồ vật quan trọng trong thiên la địa võng. Lữ Thụ từng phán đoán dưới trung tâm thương mại từng bị giác tỉnh giả hệ hỏa lương triệt, thiêu hủy có một căn cứ mới xây dựa trên hầm trú ẩn cũ, chắc đồ vật quan trọng đều ở đó. Hồn phách tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa nhà Lữ Thụ liền không thể tiếp tục xem. Hắn nhỏ giọng nói, lão gia tử nói ống nghiệm tiện tay ném trong phòng làm việc, chắc là vị trí rất dễ thấy. Lời còn chưa nói hết, tìm thấy rồi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Thay cái mới vào, là ý này sao? Đúng, Lữ Thụ đau cả trứng gật đầu. Việc này cũng quá dễ dàng rồi, vào tay liền nhanh chạy ra đây, trời sắp sáng rồi. Lúc này một vòng chân trời đang xé rách bầu trời, ban ngày tới rất nhanh. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy nhân viên bảo an tuần tra dưới lầu đang đi ngang qua. Hai người chậm rãi đi tới, rồi dưới lầu châm thuốc hút. Đổi bên rời đi, Lữ Thụ nhíu mày nói. Hắn không chắc đối phương có phát hiện hồn phách không? Để không mạo hiểm, dứt khoát rút lui từ hướng khác tốt hơn. Hai người này không biết lúc nào mới đi, mà trời đã sắp sáng rồi, bọn họ không thể chậm trễ nữa. Lữ Tiểu Ngư nghe lời Lữ Thụ liền ra lệnh cho hồn phách. Đúng lúc hồn phách từ cửa chính văn phòng hiệu trưởng đi vào hành lang trong lầu dạy học, thân thể Lữ Tiểu Ngư cứng lại. Sao thế? Lữ Thụ kinh ngạc. Gặp người, hồn phách, trên hành lang gặp đúng lúc là nhân viên bảo an chuyên nghiệp đang tuần tra trong phòng trực. Đối phương cầm một chiếc đèn pin lớn, ánh sáng chói mắt. Lữ Thụ chưa tiếp xúc với bảo an chính quy nên không rõ, người ta khi tuần tra thường không chỉ có hai người. Ngay trong khuôn viên trường không lớn lắm này, việc tuần tra rất toàn diện. Lữ Tiểu Ngư không biết làm sao. Thế là hồn phách đứng yên trong hành lang. Kết quả nhân viên bảo an này, nhìn thấy đám khói đen hình người đen kịt này có chút hoảng. Hắn không phải là người tu hành. Người này run rẩy cầm đèn pin cực lớn chiếu về phía hồn phách, rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ hồn phách, run rẩy nửa ngày. Ngươi là giác tỉnh giả từ đâu tới? Ngươi sao không mặc quần áo? Hắn tuy được huấn luyện bài bản, nhưng chưa trải qua chiến trường thấy máu, chợt gặp tình huống quỷ dị như vậy quả thật có chút hoảng. Đến từ Lý Triết cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 555. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, đối phương đây là coi hồn phách là dị năng của giác tỉnh giả sao? Nàng nhìn Lữ Thụ muốn xem Lữ Thụ định làm thế nào, kết quả không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ, Lữ Tiểu Ngư thông qua tầm nhìn của hồn phách thấy nhân viên bảo an đã cầm bộ đàm bắt đầu gọi chi viện. Đồng thời đã chĩa nòng súng trường tự động về phía hồn phách, hai tay ôm đầu mặt hướng tường đứng yên. Sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi, tâm trạng đối phương dần bình phục. Ngay lập tức tình huống dù quỷ dị, nhưng hắn cũng có chức trách của mình. Nhưng hồn phách không nhúc nhích. Lữ Tiểu Ngư vẫn đang chờ Lữ Thụ cho nàng trả lời chắc chắn. Kết quả nhân viên bảo an bưng súng quan sát kỹ hồn phách, ngươi ngốc cười gì vậy, không được cười. Đến từ Lý Triết cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 555. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 99. Bên kia, hồn phách vẫn không thể chạy đi đâu, Lữ Tiểu Ngư liền đã oán niệm nổi lên. Ta đã bảo không ăn cái thứ thuốc quỷ đan của ngươi rồi, ngươi cứ muốn cho hắn ăn, giờ cho hắn ăn đến choáng váng, chỉ toàn biết cười ngây ngô. Lữ Thụ cảm thấy chuyện này đúng là đàn gảy tai trâu, rõ ràng là tăng trưởng thực lực chẳng lẽ còn không tốt. Đừng xoắn suýt cái này được hay không, Lữ Thụ răng cũng bắt đầu đau, ngươi trước hết để cho hắn trốn thoát. Đừng quản thủ vệ, trực tiếp từ nơi gần nhất chạy đến bên ta. Không đúng, đánh ngất xỉu cái bảo an đó, đem ống nghiệm máu đổi lại rồi ra. Lữ Tiểu Ngư sững sờ một chút, khó khăn lắm mới đổi đi ống nghiệm, tại sao lại phải đổi về? Nhưng mà loại chuyện tương đối quan trọng này, Dù Lữ Tiểu Ngư có nghi vấn cũng sẽ làm theo lời Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ thông qua Sơn Hà Ấn đang chăm chú theo dõi tình huống xung quanh, phát hiện người bên ngoài hình như còn chưa phát hiện động tĩnh bên trong, tuy nhiên giây lát sau e rằng khó nói chắc, mà Lữ Tiểu Ngư thông qua thị giác hồn phách để khống chế hành động của đối phương. Trong hành lang đen kịt vốn chỉ có ánh đèn pin cầm tay, nhưng mà trời dần sáng, khi luồng ánh sáng đầu tiên sắp chiếu đến trên hành lang trước giờ, hồn phách đột nhiên biến mất trước mặt bảo an. Cấp bậc bảo an trong trường ngoại ngữ Lạc Thành rất cao, thế nhưng lại cao hơn cũng không có đóng quân người tu hành Thiên La Địa Võng, bởi vì nơi này không có bí mật, cũng không có bất kỳ vật phẩm quý giá nào. Thử nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ đạo lý này, một trường học mở cửa, tường vây chỉ cao hơn 2 mét, tất cả cửa sổ đều là vừa gõ liền nát, hoàn toàn không thể ngăn cản người tu hành hoặc giác tỉnh giả. Tình huống này ngươi mang vật phẩm quý giá để ở đây, cần bao nhiêu người trông coi. Cho nên Thiên La Địa Võng từ trước đến nay chưa từng xem nơi này là căn cứ, đơn giản chỉ là một nơi dạy học mà thôi. Bảo an ở đây đều là quân nhân bình thường mà thôi, nhưng mà người bình thường đối mặt giác tỉnh giả cấp D trung giai thuần lực lượng, căn bản không chịu nổi một đòn. Khi hồn phách biến mất trước mặt bảo an, đối phương muốn ấn bộ đàm cầu viện, thế nhưng vừa kịp ấn xuống, đối tượng nói chuyện đã trước mắt tối đen, té xỉu xuống đất. Lữ Thụ có chút căng thẳng, bộ đàm ấn xuống sẽ phát ra âm thanh điện lưu. Hắn không biết âm thanh rất nhỏ này có làm người khác chú ý hay không, nhưng trên thực tế, đám người này thật sự có tố chất chiến đấu cực cao. Dù là như vậy không đủ đạo giống như có người lỡ tay ấn nhầm bộ đàm, vậy mà đã gây chú ý cho bọn hắn. Quả nhiên trên thế giới này không thể coi bất cứ ai là ngu ngốc, nếu nghĩ như vậy, sớm muộn cũng có ngày mình sẽ thật sự biến thành ngu ngốc. Hồn phách đứng trong hành lang. Trong bộ đàm trên đất đã chuyển đến âm thanh, tất cả vị trí báo cáo tình hình. A1 không vấn đề, A2 không vấn đề, nhưng khi đến A8 thì im bặt, ngay khoảnh khắc này, Lữ Thụ, từ góc nhìn trên không thấy gần một nửa số bảo an bắt đầu nghiêm chỉnh chạy vào, trong lầu, còn số còn lại phía dưới thì nhanh chóng chiếm lĩnh các lối đi cảnh giới. Chỉ trong thời gian rất ngắn đã phong tỏa tất cả các lối đi bình thường. Lữ Thụ không khỏi kinh hãi, nếu người tu hành có sự ăn ý, kỷ luật và chiến thuật như vậy. E rằng chiến đấu của người tu hành thật sự sẽ nâng cấp thành chiến tranh. Trước đây xem phim, đổi ống nghiệm xong thì phá vây đi, với tốc độ nhanh nhất chạy đến bên ta, với tốc độ của hồn phách chắc là không đến một phút là có thể đến. Lữ Thụ trầm giọng nói, không cần làm thương người vô tội, ra tay phải có chừng mực, tránh xung đột trực diện tốt nhất. Thế là ở giữa, hồn phách màu đen sau khi đổi ống nghiệm xong, ngay cả vị trí cũng bày giống hệt, sau đó hai chân hơi cong, nhảy lên liền từ cửa sổ phòng hiệu trưởng xông ra ngoài. Cái nhảy lên này chính là di chuyển mấy chục mét trên không. Tuy bảo an có tố chất rất cao, song khi thực lực cá thể quá khác biệt, bọn họ thực sự không có cách nào, không phải họ quá yếu, mà là hồn phách cấp D trung giai lực lượng hình quá mạnh. Họ quả thực đã phong tỏa tất cả các lối đi, nhưng những lối đi đó là dành cho người bình thường. Thật lòng mà nói, Thiên La Địa Võng cũng chưa từng nghĩ phải dùng những bảo an này để ngăn trở người tu hành, bởi vì không thể ngăn được. Có người từ trên mái nhà trực tiếp bắn tỉa, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, đối phương bắn súng rất tốt. Vậy mà trong tình huống này vẫn bắn trúng hồn phách một phát. Tiếng súng đánh thức thành phố khỏi giấc ngủ. Đây là tình huống rất ít thấy ở khu vực nội địa. Thật lòng mà nói, người dân ở khu vực nội địa rất ít có cơ hội nghe thấy tiếng súng. Thậm chí ít đến mức, dù có tiếng súng vang lên, họ cũng chưa chắc biết đó là tiếng súng. Bởi vì tiếng súng trong cuộc sống thực tế, và trong phim ảnh vẫn có sự khác biệt rất lớn. Lữ Thụ nhìn, từ trên không thấy thân thể hồn phách bị viên đạn va chạm có chút mất thăng bằng, nhưng thoáng cái đã lại khôi phục bình thường. Hắn hỏi ngay, hồn phách trúng súng có ảnh hưởng đến ngươi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có đau không? Không sao, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, hơn nữa hồn phách cũng không có cảm giác đau đớn. Viên đạn xuyên qua thân thể nhưng không bắn thủng, vết thương rất nhẹ, có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Ta trước đây từng thử trên tiểu ma tước rồi, chỉ cần không chết, có thể thu hồi vào trong lỗ đen là có thể dùng tinh thần chi lực chữa lành. Lữ Thụ yên lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, hồn phách này đúng là tử sĩ tốt nhất trên thế gian, tuy nhiên tình trạng của nó sau khi trúng đạn sẽ giống con người, tay cũng có thể đứt, cũng sẽ bị thương, nhưng nó không có cảm giác đau đớn, hơn nữa hoàn toàn nghe theo lệnh chủ nhân, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của chủ nhân. Trên thế giới này còn ai thích hợp làm tử sĩ hơn nó? E rằng thật sự không có. Lúc này hồn phách không gặp trở ngại nào vượt tường trường học, di chuyển tùy ý mấy lần giữa các tòa nhà liền hoàn toàn khiến nhóm bảo an mất dấu. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa lúc này trời vừa hửng sáng, bóng đen này trong bóng tối giữa các tòa nhà căn bản không thể tìm thấy. Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ sau khi tiếp nhận hồn phách liền lập tức đi trở về. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, đợi chút huynh đệ đừng nói chuyện, ta muốn nói vài câu với lão gia tử. Đi đến cửa viện, Lữ Thụ nhỏ giọng gõ cửa, lão gia tử từ trong đi ra tò mò nói, sao vậy? Lữ Thụ lắc đầu, ta muốn đi đổi ống nghiệm, Kết quả bên kia không biết vì sao lại vang lên tiếng súng, ta không dám lại đến gần bên đó, ngài có cách nào giúp thay thế một chút không? Lữ thụ mở lòng bàn tay cho lão gia tử xem ống nghiệm đưa tới, lão gia tử nghi ngờ một chút, đã ngươi đã mở miệng, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần, lần sau không được tái phạm. Thật cảm ơn lão gia tử, lữ thụ vui vẻ nói. Trên thực tế lữ thụ rất rõ ràng, lão gia tử đã có thể biết ống nghiệm để ở đâu, vậy thì nhất định có phương pháp lặng lẽ thay thế ống nghiệm, nhưng đối phương lúc đầu rõ ràng là muốn mình cố gắng vươn lên. Lữ thụ cũng cảm thấy người ta không cần thiết giúp mình mọi chuyện, cho nên liền quyết định tự mình làm, nhưng mà sự tình lại xảy ra một vài biến hóa ngoài ý muốn. Đối với lữ thụ mà nói, những gì hắn làm trước đó đều khiến lữ tiểu ngư có chút nghi hoặc, ví dụ như, tại sao đã thay thế ống nghiệm rồi, nhất định phải đặt lại, bởi vì lữ thụ rất rõ ràng, lần này hắn đến đổi ống nghiệm bản thân chính là do ông lão nhắc nhở hắn. Như vậy có nghĩa là, hồn phách đã bại lộ, sau đó ống nghiệm còn được thay thế thành công, thì ông lão kia tất nhiên sẽ hiểu rằng, hồn phách này thực ra có liên hệ tuyệt đối với lữ thụ. Ông lão vừa nói với mình cần thay đổi ống nghiệm một chút, kết quả hồn phách liền đi qua, hơn nữa ống nghiệm còn bị thay thế lại. Nếu tình huống là như vậy mà đối phương còn không nghĩ đến mình, thì thật sự là hài hước. Lữ thụ không tin ông lão sẽ không đoán được điểm này. Trên thế giới này, người muốn coi thường người khác thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt cho điều đó. Cho nên lữ thụ tình nguyện trả lại ống nghiệm để nhờ ông lão giúp đỡ, cũng không nguyện ý bại lộ bí mật của lữ tiểu ngư. Trong lòng hắn không chút nào trông chờ vào vận may, còn về sau sẽ xảy ra chuyện gì, lữ thụ cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng người khác có tiếp tục liên tưởng đến thân thể hắn không. Quan trọng nhất là, hắn cũng không trúng đạn, hơn nữa việc hắn giác tỉnh dị năng hệ lực lượng mọi người đều biết. Lần này, thân phận giác tỉnh giả hệ lực lượng lại một lần nữa trở thành chiếc ô của hắn. Xem ra, mình sẽ phải giác tỉnh trên con đường này, một đường đi đến cùng. Chuyện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho lữ thụ. Không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Hắn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Đối mặt với quần thể giàu kinh nghiệm chiến đấu, hắn hiện tại có những thiếu sót căn bản không thể tránh khỏi. Nếu được làm lại, lữ thụ nhất định sẽ kế hoạch chu đáo hơn một chút, và nhất định sẽ cẩn thận, e dè hơn một chút. Hắn cần trưởng thành, thậm chí cần đến trường quân giáo Lạc Thành để học tập những kiến thức chiến đấu mà cuộc đời bình thường của hắn chưa từng tiếp xúc. Trừ khi hắn đã là tồn tại cấp B thậm chí cấp A. Nếu không hắn nhất định phải tận dụng mọi kiến thức để trang bị cho bản thân. Lữ thụ chưa bao giờ cảm thấy kiến thức là vô dụng. Tất cả những người nghĩ như vậy mới thực sự là ngu xuẩn. Lúc này Lý Nhất Tiếu đã đứng trong văn phòng của mình. Toàn bộ tòa nhà đã bị Thiên La Địa Võng phong tỏa. Bên cạnh Lý Nhất Tiếu là một số tu sĩ đang cau mày. Một người mở miệng nói, ở đây không có gì, tại sao phải xâm nhập nơi này? Tuy nhiên cũng không loại trừ một tình huống. Dù chúng ta rất rõ ràng nơi đây không có gì, đối phương chưa chắc nghĩ như vậy. Dù sao đây là nơi đặt lớp đạo nguyên. Người ngoài không biết rõ tình hình nơi này cũng có khả năng. Dù sao giác tỉnh giả trước khi thức tỉnh chẳng qua là người dân bình thường thôi. Một người nghĩ nghĩ phân tích. Ngươi xem, lấy chuyện giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp D phạm tội kia mà nói. Chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy đối phương làm như vậy vô cùng ngu xuẩn. Không nói đến thủ đoạn cướp ngân hàng. Chỉ nói trên kế hoạch chạy trốn, đối phương tránh đi tỉnh lỵ lại đến đây. Thực ra đây là sai lầm lớn nhất. Hắn theo quán tính tư duy cảm thấy tỉnh lỵ nhất định có nhiều người của chúng ta hơn, lại không biết Lạc Thành mới là nơi có nhiều tu sĩ nhất. Đây là kết quả của sự chênh lệch thông tin. Hiện tại thực sự tồn tại tình huống như vậy. Thiên La Địa Võng được huấn luyện nghiêm chỉnh, nắm giữ thông tin cấp cao hơn, cộng thêm việc dân chúng bình thường đối với tu hành thuộc dạng mò đá qua sông, rất dễ mắc phải một số sai lầm cấp thấp. Có một số người có lẽ cảm thấy mình đã thức tỉnh thì đặc biệt lợi hại, đơn giản là vô địch. Nhưng trên thực tế có nhiều người lợi hại hơn hắn nhiều. Không thể không nói, thông tin là một thứ vô cùng hữu dụng. Thời đại này không có thông tin, thực ra cũng giống như người mù, không có quá nhiều khác biệt. Có người quay đầu hỏi, Lý Thiên La, trong văn phòng của ngài có gì vật dị thường đáng giá người khác xông vào ăn cắp không? Lý Nhất Tiếu cau mày trầm tư nửa ngày, thực ra hắn là người cẩn trọng. Điểm này đã thể hiện ra trong lúc điệp trong hang di tích. Hắn nghĩ tới một điểm đáng ngờ, nhưng nói thật hắn có chút không muốn hoài nghi chuyện này. Tuy nhiên chuyện này lớn. Có người xông vào trường học là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hơn nữa, tôn chỉ của Thiên La Địa Võng từ trước đến nay là không cho phép có lực lượng không kiểm soát được ở bên ngoài lang thang. Lý Nhất Tiếu quay đầu chỉ ống nghiệm trên bàn nói, kiểm tra vân tay trên vách ống nghiệm này có phải của ta không? Nếu như không có vân tay của hắn, thì chỉ có thể chứng minh một vấn đề, cái này là do người khác thay thế vào. Người ngoài đều hai mặt nhìn nhau, cái này chẳng phải là một mẫu máu của học sinh sao, ai rảnh rỗi mà đến đổi một cái mẫu? Lý Nhất Tiếu bình tĩnh nói, đây chỉ là một loại suy đoán, cũng không loại trừ đối phương thuần túy, bởi vì cảm thấy nơi này là văn phòng của ta cho nên, có thể có pháp khí linh khí các loại đồ vật nên xông vào xem. Các ngươi nói tình huống đó có lẽ đúng, nhưng điều tra thêm dù sao cũng không sai. Lữ Thụ e rằng sẽ không nghĩ đến Lý Nhất Tiếu, lúc này sẽ thể hiện ra mặt tỉ mỉ. Và dáng vẻ tùy tiện bình thường của Lý Nhất Tiếu, quả thực rất có thể lừa dối rất nhiều người. Có người mang theo bao tay cất ống nghiệm vào túi vật chứng, mang đi kiểm tra. Đồng thời lấy đi mẫu vân tay của Lý Nhất Tiếu. Kết quả không lâu sau liền có phản hồi, có vân tay của Lý Nhất Tiếu, nhưng chỉ có vân tay của Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Từ sâu thẳm trong nội tâm hắn không muốn tin chuyện này có liên quan đến Lữ Thụ, nhưng chỉ có chứng cứ mới có thể nói rõ tất cả. Hắn cười nói, cái này mẹ nó thật là một tên trộm ngốc, còn manh mối nào không, tất cả đều tập hợp lại chúng ta họp phân tích một chút. Có. Trước ngực nhân viên bảo vệ đều có máy ghi hình. Trong video có phát hiện hình ảnh trước sau của đối phương. Chúng ta có thể xem thử, một tu sĩ bên cạnh nói, bây giờ có thể tìm được manh mối cũng chỉ có video này. Tên giác tỉnh giả kia trúng đạn rồi, nhưng hiện trường không có bất kỳ vết máu nào. Chúng tôi trong ghi chép chưa bao giờ thấy giác tỉnh giả như vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rất có thể là loại giác tỉnh giả mới. Đi, đi xem thử, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu đi vào phòng học bên cạnh. Hình ảnh ghi hình trực tiếp được phát trên máy chiếu đa phương tiện, trong phòng học video rất ngắn, là đoạn cắt riêng từ máy ghi hình. Bắt đầu từ lúc tuần tra hành lang chạm trán bóng người màu đen kia, cho đến khi nhân viên bảo vệ ngất xỉu ngã xuống đất kết thúc. Ban đầu mọi người tưởng rằng có thể thấy được gì đó có thực chất, ví dụ như tướng mạo của đối phương, trang phục các loại, kết quả có chút không như ý muốn. Về tướng mạo, đối phương chỉ có đường nét hình dáng, rất khó tinh lọc ra được gì để nhận diện. Hơn nữa đối phương cứ ngẩn ngơ cười toe toét suốt, mặt mẹ nó đều cười lệch. Còn về trang phục, cái này mẹ nó căn bản là không mặc quần áo. Trong video đối phương luôn không nói gì. Duy nhất ba câu nói là của nhân viên bảo vệ. Ngươi là giác tỉnh giả từ đâu tới? Ngươi sao không mặc quần áo? Hai tay ôm đầu mặt hướng tường đứng yên. Ngươi cười ngốc gì, không cho cười. Mọi người lâm vào trầm tư, sau đó nghe Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Ánh mắt mọi người đều chuyển sang tưởng hắn muốn nói gì. Kết quả Lý Nhất Tiếu sờ cằm nghi hoặc nói, đúng vậy à, hắn cười gì vậy? Sau đó Lý Nhất Tiếu đột nhiên giận tím mặt, hắn có phải đang cười nhạo chúng ta không? Trong phòng học, màn hình dụng cụ chiếu hình hiện lên cảnh tạm dừng. Phía này, Lý Nhất Tiếu quả thực nổi giận như bị dẫm phải địa lôi. Hắn có phải đang cười nhạo ta, Lý Nhất Tiếu không? Hắn dám chế giễu chúng ta, quá ngông cuồng. Lão tử nhất định phải bắt hắn lại, cho hắn cười cho đủ. Nhóm tu hành bên cạnh chỉ còn biết bó tay, nhưng họ cũng không biết làm thế nào phản bác quan điểm của Lý Nhất Tiếu. Đối phương quả thực từ đầu đến cuối đều đang cười. Một tu hành giả cẩn thận từng tí hỏi, cái này liệu có phải là một kẻ ngốc không? Tất cả mọi người đều run rẩy. Lúc đó họ mới nhớ lại nụ cười ngây ngô của đối phương, dường như tiết lộ một sự ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ hoàn toàn không có IQ. Mọi người lúc này tâm lý hô to ngọa tào, cảm thấy vị đồng nghiệp này nói cũng không phải là hoàn toàn không thể xảy ra. Lý Nhất Tiếu cũng bình tĩnh lại, tôi video về xem lại một lần. Lão vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, không nghĩ ra. Cười cái gì đâu, ba chữ này đơn giản đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải trong tâm lý của tất cả thành viên Thiên La Địa Võng ở Lạc Thành. Tăng cường cấp bậc cảnh giới, các ngươi đều đừng lơ là. Đầu tiên là xuất hiện một tu hành giả cấp C, bây giờ lại xuất hiện một kẻ thức tỉnh ngu ngốc, Lạc Thành sao lại luôn có yêu thiêu thân. Bọn người này có phải rảnh rỗi không? Nhất định phải đối đầu với ta, Lý Nhất Tiếu, mà không thể sang địa bàn của Dạ Minh ở Châu Gió Núi bên cạnh mà gây rối sao? Lý Nhất Tiếu tức giận nói. Lữ Thụ bên này, từ sáng sớm đã không ngừng nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Thiên La Địa Võng. Lúc này đột nhiên lại nhận được hai giá trị cảm xúc tiêu cực lớn từ Lý Nhất Tiếu, vẫn chưa làm rõ tình hình. Lữ Thụ nào biết hiện tại hai người khiến Lý Nhất Tiếu lo lắng nhất, hắn đều là kẻ chủ mưu. Lý Huyền Nhất ngồi trên ghế bành trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Gần trưa, dì Lưu từ ngoài đi vào, việc đổi ống nghiệm đã sắp xếp xong xuôi. Lý Huyền Nhất mở mắt, có liên quan đến thằng nhóc kia không? Cháu cảm thấy không, dì Lưu lắc đầu, đối phương là một kẻ thức tỉnh kỳ quái, toàn thân màu đen như sương khói, thích cười ngây ngô. Dấu vân tay và các phương diện khác của ống nghiệm Thiên La Địa Võng đều đã kiểm tra, không có vấn đề. Hơn nữa, đối phương đã chịu vết thương trong quá trình bỏ chạy. Lý Huyền Nhất gật đầu, vậy xem ra đúng là không phải hắn. Ít nhất ta có thể xác định thằng nhóc này trên người không có vết thương nào, không biết kẻ thức tỉnh này xuất hiện từ đâu. Dù sao linh khí vẫn đang không ngừng khôi phục, có người lần lượt thức tỉnh cũng rất bình thường. Nói không chừng người tu hành tư chất không đủ bây giờ, sau một thời gian nữa cũng có thể tu luyện được cũng khó nói, dù sao mức độ đậm đặc của linh khí mới là yếu tố quyết định có thể tu hành hay không. Được rồi, xác định không liên quan đến hắn là được, ta còn tưởng thằng nhóc kia còn giấu át chủ bài gì đó. Lý Huyền Nhất một lần nữa cầm quyển toán học lớp 2 bên cạnh lên xem. Thế nếu đó thực sự là át chủ bài của hắn thì sao? Ngươi làm sao đây? Dì Lưu cười tủm tỉm hỏi. Còn có thể làm sao? Ai mà chẳng có chút át chủ bài, không hiếm lạ. Ta ngược lại hơi tò mò át chủ bài của thằng nhóc này rốt cuộc là gì? Hắn không giống loại người đặt hết mọi thứ ra ngoài, chắc chắn còn giấu không ít chuyện. Lý Huyền Nhất bình chân như vậy lật quyển toán học lớp 2 nói, nếu không có át chủ bài, ta ngược lại sẽ hơi thất vọng. Không hiểu sao, dì Lưu trầm ngâm một lát rồi đột nhiên thốt ra một câu, hai đứa bé này rất tốt. Lý Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn nàng một cái cười nói, quả thực rất tốt. Trong phòng cách vách, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đang thì thầm, sau này có hành động như vậy, không nói đến lần này thời gian gấp gáp không có chuẩn bị, cái này không thể trở thành lý do lỗ mãng. Sau này đầu tiên phải điều tra rõ thời gian và thực lực tuần tra, tiếp theo còn phải xác định tuyến đường xâm nhập và tuyến đường rút lui. Ngươi có gì muốn bổ sung? Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh gật gật cái đầu nhỏ, không có gì bổ sung. Lần này tuyến đường đột phá của chúng ta không có vấn đề gì, nhưng lúc rút lui quá vội vàng. Lúc đó đáng lẽ nên chờ một chút, đều nên cố gắng tránh đi vào môi trường không quen thuộc. Lúc đó chúng ta cũng không cách nào xác định trong hành lang có người tuần tra hay không. Nói đúng, Lữ Thụ ghi lại điểm Lữ Tiểu Ngư vừa nói xuống. Hai người ở phương diện chiến đấu kém Bạch Chỉ, không nhiều cứ như vậy cùng nhau nghiêm túc tổng kết hành động, trông vẻ mặt đặc biệt chăm chú. Lữ Thụ đột nhiên thở dài, vẫn là lực lượng quá yếu ớt à. Người ta đều có chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ngay cả tình báo cũng không có. Nếu ngươi có thể câu thêm nhiều linh hồn thì tốt, đến lúc đó là một đám chim sẻ đi dò xét tình hình, người khác khó lòng phòng bị à. Hơn nữa, dù có tổn thất cũng không sao. Lữ Tiểu Ngư nghe vậy liền không vui, ai nói tổn thất cũng không sao. Cho nên đây là lý do ngươi chơi cho con heo nổ sao? Lúc này, Tiểu Hung Hứa từ ngoài cửa sổ lén lút trở về. Nói thật, nếu không nhìn thấy nó, Lữ Thụ suýt nữa đã quên mất nó. Không biết thế nào, Lữ Thụ trong đầu đột nhiên như sáng lên một chùm sáng. Tiểu Hung Hứa, ngươi tới đây cho ta. Tiểu Hung Hứa lúc đó cứng lại trên bệ cửa sổ. Ta làm sao vậy? Không có ý định mắng ngươi. Ngươi qua đây, thương lượng với ngươi chuyện này, Lữ Thụ vẫy tay về phía nó. Tiểu Hung Hứa bán tín bán nghi đến, kết quả Lữ Thụ lật tay đặt tẩy tủy quả thực vào lòng bàn tay. Mắt Tiểu Hung Hứa lúc đó thẳng đơ, đó là khát vọng tiến hóa từ trong bản năng. Lữ Thụ đã quan sát nhiều ngày như vậy. Việc có cho người khác ăn tẩy tủy quả thực hay không là một chuyện. Cho đến nay, hắn cảm thấy có thể tìm cơ hội cho người khác ăn, chỉ có vị lão gia hàng xóm mà thôi. Đây là nghĩ đến việc giúp đối phương cải thiện căn cơ, dùng để cứu mạng. Không phải tình huống nguy hiểm tính mạng hắn sẽ không mạo hiểm lấy ra. Hơn nữa, đã lâu như vậy, hắn cũng không tìm được cơ hội thích hợp để cho. Nói thật, hắn không muốn công khai lấy ra, vì không có cách nào giải thích nguồn gốc. Có lẽ lần tiếp theo tiến vào di tích là một cơ hội tốt để đổ nồi. Cho di tích, cứ nói là lấy được từ trong đó. Và bây giờ, Lữ Thụ cảm thấy hắn có thể làm một chút thử nghiệm trên Tiểu Hung Hứa. Vì ý nghĩ vừa rồi của hắn khiến hắn nhận ra, Tiểu Hung Hứa cũng có thể có tác dụng lớn. Tiểu Hung Hứa nhìn thấy tẩy tủy quả thực sau không kìm được liền muốn lấy ăn. Kết quả Lữ Thụ cổ tay khẽ đảo, tẩy tủy quả thực liền biến mất. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể giao lưu với lũ chuột bên ngoài không? Có thể khiến chúng nghe theo chỉ huy của ngươi không? Ngươi nói thật cho ta, không thì không có ăn. Lữ Thụ hỏi. Tiểu Hung Hứa nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút chần chờ, dù sao Lữ Tiểu Ngư không cho mình chơi với lũ chuột a, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự dụ hoặc của tẩy tủy quả thực, nó gật gật đầu. Chứng minh ta xem thử, Lữ Thụ nói. Sau đó Tiểu Hung Hứa sốt ruột vội vàng đi ra ngoài, chưa đến 2 phút đã gọi 4-5 đứa em nhỏ vào sân, từng con xếp hàng đứng thẳng, chỉnh chỉnh tề tề. Lữ Thụ lúc đó liền mặt mày hớn hở, các ngươi có thể giao lưu với nhau không? Tiểu Hung Hứa gật gật đầu. Lữ Thụ cảm thấy, nguồn gốc tình báo mà mình khát vọng e rằng đã có chỗ dựa rồi, thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên con đường tu tiên. Mời đọc, chuyện đã hơn 1.000 chương. Nếu như, ta nói là nếu như, ta muốn biết một ít tin tức về địa phương nào đó, ngươi và bọn chúng có giúp được không? Lữ Thụ vui vẻ hỏi Tiểu Hung Hứa. Tiểu Hung Hứa nghe xong thì khoa tay múa chân một hồi lâu, lúc thì trợn mắt, lúc thì chỉ ra ngoài, một loạt động tác khiến Lữ Thụ hoa mắt, nhìn mà mơ màng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ suy tư nửa ngày. Bỗng nhiên nhức cả đầu nói, tư tưởng tình cảm phức tạp vậy sao? Trong phòng chợt im lặng, Tiểu Hung Hứa thấy Lữ Thụ không hiểu ý mình, liền dứt khoát khoa tay múa chân lại lần nữa. Nhưng Lữ Thụ vẫn rất mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Hung Hứa là gì. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng, ngươi nói bọn chúng quá ngu ngốc, không giúp được việc lớn à? Tiểu Hung Hứa gật gật đầu, Lữ Thụ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiểu Hung Hứa, sau đó lại nhìn Lữ Tiểu Ngư, các ngươi nghiêm túc không? Cái này cũng nhìn ra được. Hắn bỗng nhiên ý thức được, muốn Tiểu Hung Hứa và lũ chuột tiểu đệ của nó trở thành phụ tá của mình, vậy mình phải giải quyết hai vấn đề trước đã. Một mặt, để những con chuột thông minh hơn một chút. Mặt khác, giải quyết chướng ngại giao tiếp giữa mình và Tiểu Hung Hứa. Chỉ cần hai vấn đề này không giải quyết, thì mình một ngày cũng đừng nghĩ thu được cái mạng lưới tình báo dưới lòng đất nhìn, như đơn giản nhưng không biết lúc nào có thể dùng đến việc lớn này. Nhìn Tiểu Hung Hứa và lũ chuột đi theo sau nó, Lữ Thụ cảm thấy mình dùng bốn chữ mạng lưới tình báo có lẽ hơi đánh giá cao bọn chúng. Kỳ thực nan đề thứ nhất đối với Lữ Thụ mà nói dường như dễ giải quyết hơn một chút, hắn trực tiếp ném tẩy tủy quả cho Tiểu Hung Hứa, ăn đi, để ta xem có hiệu quả không. Tiểu Hung Hứa nhận lấy tẩy tủy quả thì mắt gần như thẳng ra. Quả cây trước mắt này dường như chính là nấc thang tiến hóa của nó. Khi đối phương xuất hiện trong tầm mắt, nó bản năng sẽ sản sinh khát vọng vô hạn. Tiến hóa, hai chữ này bản thân chính là bản nguyên, thiêng liêng nhất ẩn giấu trong gen của mọi vật loại. Loài người sinh sôi bao nhiêu năm, động vật sinh sôi bao nhiêu năm, tất cả sinh vật đều không ngừng thích nghi với thế giới này. Trong quá trình này, bất kể là động vật cao cấp như con người hay những loài khác, đều đã tiến hóa rất nhiều lần. Đáng tiếc những lần tiến hóa này trong thời đại linh khí khôi phục mà xem, vẫn còn hơi tiểu vu gặp đại vu. Tiểu Hung Hứa ăn một miếng tẩy tủy quả. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư thậm chí nhìn thấy lông trên người Tiểu Hung Hứa, vậy mà đang rụng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nơi rụng đi không hề chọc, mà là nhanh chóng có lớp lông thuần thay thế mọc lên. Không chỉ có thế, Lữ Thụ lại phát hiện ánh mắt của Tiểu Hung Hứa càng thêm thần động. Mà thân hình xương cốt của nó lại cũng theo đó kêu ken két. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cực kỳ chân thật. Lữ Tiểu Ngư nhìn tân bản Tiểu Hung Hứa ngẩn người, oa, đáng yêu thật. Nói xong liền ôm lấy vào lòng. Sau đó Tiểu Hung Hứa liền phát hiện sau khi mình ăn trái cây xong, chuyện chuột thân tự do kiểu này vẫn chỉ có thể nhìn mà thèm. Nó đã hiểu rõ về thế giới loài người, hóa ra loài người cũng không hoàn toàn mạnh như vậy, thậm chí đại bộ phận còn chưa mạnh bằng nó. Tuy nhiên nó vẫn chưa hiểu, đã thực lực phổ biến của loài người chỉ vậy, sao hai huynh muội Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư lại mạnh đến thế? Lúc này, sau khi Lữ Tiểu Ngư vò nó một hồi rồi đặt xuống đất, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy Tiểu Hung Hứa trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy, bắt đầu chắp tay với mình. Một con Tiểu Hung Hứa thuần chủng chắp tay nghiêm chỉnh với mình, giống như một tiểu thư sinh thời cổ đại, cảm giác này muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười, nhưng Lữ Thụ lại có thể cảm nhận được ý nghĩa mà cái chắp tay này biểu thị. Đây là ý cảm ơn sao? Lữ Thụ vui vẻ, không ngờ Tiểu Hung Hứa vẫn là con sóc biết ơn báo đáp à? Lữ Thụ cười ha hả nói, đã đến chúng ta rồi thì ta coi ngươi như một thành viên trong nhà mà đối đãi, không cần cảm ơn nhiều lời. Ừm, ngươi cũng không nói được lời nói. Lúc này, Lữ Thụ đứng dậy đi nhà bếp, cầm một cái thùng nhựa hứng nước, sau đó lại lấy ra một quả tẩy tủy khác đặt vào thùng đập nát, hòa tan toàn bộ tẩy tủy quả ra. Toàn bộ nước trong thùng nhựa đều biến thành màu nhạt, hắn lại một lần nữa nâng thùng nước đến trước mặt Tiểu Hung Hứa, đã ngươi chê bọn nó quá đần, vậy thì chọn những con ngươi tin tưởng cho bọn nó uống một chút. Không biết có thể khai mở linh trí của bọn nó không, nhưng ta thấy đáng giá thử một lần. Tiểu Hung Hứa đau tim trước khi nhìn thùng nước, khoa tay múa chân nửa ngày. Lữ Thụ dứt khoát bỏ qua tư tưởng tình cảm phức tạp của nó, nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt nói, ý của nó là, sao có thể lãng phí như thế, sao không cho nó ăn? Lữ Thụ quay đầu đối với Tiểu Hung Hứa cười nói, yên tâm, vẫn còn đây này, ngươi yên tâm cho bọn nó uống. Bất quá ta muốn nhấn mạnh một điểm, ngươi phải nắm rõ tình hình kiểm soát bọn chúng, đừng gây ra chuột tai nào. Nên biết chuột đã khai linh trí mà không có người quản thúc, vẫn rất đáng ghét. Tiểu Hung Hứa vỗ ngực một cái, lại ngừng khoa tay múa chân. Lữ Tiểu Ngư nói, yên tâm, trước đây nó quản lý mấy ngàn con sóc đã khai linh trí cơ. Lữ Thụ nghe sửng sốt một chút, Lữ Tiểu Ngư ngươi đây là mở khóa kỹ năng mới gì vậy? Tuy nhiên Tiểu Hung Hứa nói vậy, hắn quả thực yên tâm một chút. Con hàng này trước đây thế nhưng là chuột đại vương trong di tích à, mặc dù là con sóc. Hơn nữa trong quần thể động vật này, quy tắc cá lớn nuốt cá bé thể hiện càng tinh tế hơn một chút. Đám chuột này chỉ là khai linh trí thôi, đánh tuyệt đối không lại Tiểu Hung Hứa. Mà nói đến, Tiểu Hung Hứa cũng không tu hành gì mà lại mạnh hơn những con sóc khác, lực lượng khá lớn. Lữ Thụ không rõ lắm động vật rốt cuộc tiến hóa thế nào, việc này phải hỏi lão gia tử đi. Mắt thấy Tiểu Hung Hứa khiêng thùng nước đi ra cửa, kỳ thực Lữ Thụ càng lo lắng chính là con hàng này tự mình uống hết một thùng tẩy tủy, quả pha loãng. Kết quả Tiểu Hung Hứa cũng không làm như vậy, mà là lấy một cái nắp chai nhỏ. Múc từng nắp cho những con chuột nhỏ mà nó mang tới. Những con chuột nhỏ này sau khi uống xong thì phản ứng khác với Tiểu Hung Hứa. Đúng là ở đỉnh đầu mọc ra một sợi lông đen thuần chủng, chỉ giới hạn ở đỉnh đầu chứ không trải rộng toàn thân. Mà ánh mắt của đối phương thì sau khi uống xong lập tức trở nên linh hoạt hơn. Số thuốc này theo Lữ Thụ xem ra, một thùng sợ đủ cho hơn 100 con chuột uống à. Mắt thấy sắp có hơn 100 con chuột khai linh trí, Lữ Thụ chỉ có thể hy vọng Tiểu Hung Hứa